mang theo ăn mừng cùng sung sướng, chúc phúc đi dạo đội ngũ chở đầy tiếng ca, tại thôn Cót Đu không ngừng mà gõ vang các thôn dân cửa lớn. Cuối cùng, bọn hắn đã tới hành chính quan biệt thự. Đây là do Sô Rông Vương thất thời kỳ một tòa thành bảo cải tạo mà đến, ở vào thôn Cót Đu rìa trên gò núi, màu sắc thâm đen, cao vút hai tòa tháp lâu. Quay quanh nhà này kiến trúc tường ngoài đã sớm bị hủy đi, Lumian đám người xuyên qua bếp vợ chồng cố ý xây dựng vườn hoa, đã tới cổng. Vậy đối mở cửa lớn có tới cao 4, 5 mét, hiện lên cây cối tông màu xanh lá, xem xét liền rất nặng nề. Bất quá, nó chia làm trên dưới hai đoạn, không phải nên đón quý khách không cần hoàn toàn mở ra, chỉ dùng mở ra phía dưới cao 2 mét bộ phận. Xuân Thiên Tinh Linh là mùa xuân hóa thân, bội thu sứ giả, tự nhiên đáng giá tôn quý nhất đãi ngộ. Lúc này, cái kia phiến đi ngược chiều trầm trọng cửa lớn đã hoàn toàn hướng về sau rộng mở. Hualit phu nhân phủ lấy một thân màu xanh nhạt đai lưng váy dài đứng ở đó. Nàng nữ bột ca thi mang theo một cái nhánh cây bệnh thành rổ đứng bên cạnh, lạc hậu nửa bước. Ava đi tới, hát lên chúc phúc chi ca. Hualit phu nhân khóe miệng mỉm cười, lẳng lặng nghe, lộ ra cao quý mà cẩn thận, nhường đi theo gây Xuân Thiên Tinh Linh là đám thanh niên muốn nhìn lại không dám xem. Dự thính qua đối phương cùng bổn đường cha cố làm dơ bẩn sự tình Lumian thấy thế, ở trong lòng, a, một tiếng. Ca khúc có một kết thúc, Ava dùng cây hạt giống đổi lấy một cái giỏ trứng gà. Đến tận đây, chúc phúc đi dạo kết thúc, Lumian, Raymond chờ người trẻ tuổi vây quanh, Xuân Thiên Tinh Linh, Ava hướng ngoài thôn cách đó không xa trong núi dòng sông mà đi. Sau đó là lễ tứ tuần cái thứ hai khâu, nghi thức mép nước. Đi vào bình thường chăn nga địa phương, Ava tới gần trong veo nước sông, nhảy lên đơn giản vũ đạo, lặp lại lên trước đó ca khúc, mà Lumian chờ người trẻ tuổi toàn bộ tại chỗ bất động, cùng Xuân Thiên Tinh Linh cách xa nhau 7-8 mét. Làm xong chuyện này, Ava theo bên cạnh chân trong giỏ sách xuất ra một vị nào đó thôn dân cho, đã cắt thành khối cây củ cải, hướng trong nước sông ném đi. Một bên ném, nàng một bên hát nói, bội thu. Bội thu. Chờ Ava ném xong, Lumian lòng bàn chân giẫm mạnh, mấy bước chạy vội tới, không lưng theo trong rổ moi ra cắt khối cây củ cải, đánh tới hướng nước sông. Bội thu. Bội thu. Hắn la lớn. Còn lại người trẻ tuổi so với hắn phản ứng chậm chân vỗ thậm chí càng nhiều, chỉ có thể e sợ cho lạc hậu lẫn nhau chen chúc lấy chạy hướng Ava, theo cái kia trong giỏ sách xuất ra cây củ cải khối chờ không tính quá trân quý sự vật, hướng nước sông khác biệt địa phương ném đi, cũng hô to gây bội thu. Raymond không có chiếm được tiên cơ, lại đoạt không qua người khác, cái cuối cùng mới hoàn thành này nghi thức. Một giây sau hắn thấy được Lumian, tiểu Guillomer đám người không có hảo ý nụ cười. Những người tuổi trẻ này cùng nhau tiến lên, nắm Raymond dơ lên. Bọn hắn một bên hô to, bội thu, một bên nắm Raymond ném trong nước. Bịch, Raymond rơi vào trong nước, quần áo cùng tóc trong nháy mắt ướt đẫm. Mà trên bờ người còn nhặt lên bùn đất, nhánh cây, hướng chung quanh hắn đập tới. Đây là nghi thức mép nước cố định quá trình. Cuối cùng hoàn thành cầu nguyện người kia sẽ bị ném vào trong sông, không chính xác lên bờ, hắn chỉ có thể hướng xuống lại bơi một khoảng cách, lặng lẽ hồi trở lại thôn, trốn đến trong nhà, trước khi trời tối đều không thể ra ngoài. Raymond lau mặt một cái bên trên dọc nước, phịch mấy giây, hướng về hạ du mà đi. Chúc phúc đi dạo đội ngũ lúc này mới chen chúc Ava, hướng đi thôn Cót Đu dọc theo quảng trường, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường. Lúc này, đã tiếp cận giữa trưa, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều tụ tập đến nơi này. Bao quát Lumian tỷ tỷ Oro. Cùng thành bên trong nghe đồng sự y nhóm so với, này tòa giáo đường cũng không hùng vĩ, cao nhất cũng là 11 đến 12 phút dáng vẻ. Nó mái vòng trình viên hình cung, từ bên ngoài xem, liền phản phất chịu lấy cái cà rốt mà vào trong bộ đi lên nhìn lại, đập vào mi mắt là vàng son lộng lẫy thái dương bích họa. Toàn bộ giáo đường dùng màu vàng kim vì chủ cơ điều, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, đây cũng là Vĩnh Hằng Liệt Dương, hết thảy giáo đường chung nhau phong cách. Thánh đàn ở vào phía đông, đủ loại thái dương hoa vây quanh một viên to lớn thánh huy. Thánh huy mặt ngoài, màu vàng kim viên cầu cùng đại biểu cho hào quang từng đoạn đường cong hợp thành một cái hết sức có thần bí học ý vị ký hiệu. Đây là Vĩnh Hằng Liệt Dương, biểu tượng. Thánh đàn phía sau, vách tường chỗ cao, có hai phiến khảm nạm lấy một chút kim bạc tinh khiết cửa sổ thủy tinh, mỗi ngày khi mặt trời lên hào quang liền sẽ từ nơi này soi sáng thánh huy lên. Cùng này đối ứng vị trí. Giáo đường phía Tây cũng có tương tự hai phiến cửa sổ thủy tinh, dùng tới tiếp nhận trời chiều sáng chói mang. Bởi vì đây không phải giáo hội chính quy nghi thức, mà là dân gian truyền thống thánh điển, bổn đường cha cố Guillomer. Bếp chưa từng xuất hiện, thay dùng hành chính quan bếp chủ trì. Vẫn như cũ lạc Xuân Thiên Tinh Linh, ăn mặc Ava đứng ở bên cạnh hắn, tiếng sáo, thất huyền cầm tiếng các loại nhạc khí tiếng vang lên theo, các thôn dân hát lên ca tụng mùa xuân, khẩn cầu bội thu ca khúc. Bọn hắn không có tập luyện qua, tiếng ca cũng không chỉnh tề, thậm chí có người một bên hát một bên nhảy, nhưng tràn diện lộ ra rất là náo nhiệt. Lumia miệng há không ngờ, nhưng không có phát ra âm thanh, một bộ style liền qua loa gây bộ dáng, cũng là bên cạnh hắn Oro hát rất là đầu nhập, nhưng thoạt nhìn không phải nghĩ khẩn cầu bội thu, mà là nhân cơ hội chơi một chút, bảo tố cao âm. Bởi vì chỉ là lừa gạt một thoáng, cho nên Lumian hết sức có rảnh rỗi nhìn quanh lên chung quanh. Hắn không có phát hiện các thôn dân biểu hiện có cái gì chỗ dị thường, vô ý thức ngẩng đầu, ngắm nhìn mái vòng bên trên ánh vàng rực rỡ Thái Dương bích họa. Đột nhiên, Lumian biết tại sao mình luôn là cảm thấy không đúng. Trong thôn rất nhiều người thật lâu không có ca ngợi qua mặt trời. Đối một cái dùng tín ngưỡng A Vĩnh Hằng Liệt Dương A làm chủ thôn trang mà nói, sinh hoạt hàng ngày bên trong hẳn là thường xuyên xuất hiện ghi ca ngợi Thái Dương, A ta thần ta cha rồi chờ lời nói, có thế Lumian nhớ lại trong khoảng thời gian này, phát hiện mình rất ít nghe được. Làm một cái hiện tín đồ, hắn bình thường kỳ thật cũng không thế nào nói lời tương tự, tăng thêm đắc tội bổn đường cha cố, đã tốt một khoảng thời gian chưa đi đến giáo đường tham dự bất kỳ hoạt động gì, cho nên trước đó cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cho tới hôm nay, thân ở giáo đường trang nghiêm túc mục, màu vàng kim treo cao trong hoàn cảnh, mới đột nhiên phát giác được dị thường. Ngay sau đó, hắn trở lại như cũ ra cái kia phong xin giúp đỡ nội dung bức thư hiện lên ở trong đầu của hắn, chúng ta cần phải nhanh một chút thu hoạch được trợ giúp. Người chung quanh càng ngày càng kỳ quái. Người chung quanh càng ngày càng kỳ quái. Giờ khắc này, Lumian đối câu nói này có càng thêm khắc sâu lý giải cùng tán đồng. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ly chờ người ngoài thôn thân ảnh. Có thế Ryan bọn hắn tự hồ cũng không có tới đứng ngoài quan sát lễ tứ tuần khánh điển. Thật là, nên xuất hiện thời điểm không xuất hiện. Lumian ở trong lòng lầu bầu dâng lên. Hắn giả trang không có cái gì phát giác, phát ra âm thanh, gia nhập hợp xướng. Chờ đến tiếng ca lắng lại, khánh điển kết thúc, hắn tiến đến Oro bên tai, đè ép tiếng nói, về nhà trước, ta lát nữa có chuyện cùng ngươi giảng. Làm hộ tống, Xuân Thiên Tinh Linh, đi dạo người, hắn còn muốn tham dự nghi thức cuối cùng một khâu, không thể giống những người khác một dạng sớm rời đi. Hắn cũng không có ý định cưỡng ép xông ra giáo đường, vậy rất có thể dẫn đến dị thường sớm bùng nổ. Oro như có điều suy nghĩ gật đầu, được. Nàng không có hỏi nhiều, cùng Pualip phu nhân chờ tuyệt đại bộ phận thôn dân cùng rời đi giáo đường. Không bao lâu, nơi này chỉ còn lại có tham gia qua chúc phúc đi dạo người trẻ tuổi cùng Xuân Thiên Tinh Linh, hóa thân Ava. Trước đó nhận được những cái kia kính dân, trừ ra ném vào trong sông, toàn bộ bày đặt ở Ava bên cạnh, mặt khác, còn có ý nghĩa tượng trưng cỏ nuôi súc vật, rìu, cái xẻng, roi, chăn nga côn các loại vật phẩm. Sau đó, Lumian đám người chỉ cần chờ đợi giáo đường bên ngoài tiến vào tới một người tuyên bố đưa rồi Xuân Thiên Tinh Linh rời đi, là có thể vây quanh Ava cũng lấy xuống trên người nàng vòng nguyệt quế, vòng cổ, nhánh cây, lá cây. Trong quá trình này, bọn hắn cần chừa lại một lỗ hổng, cung cấp Xuân Thiên Tinh Linh thoát ly Ava thân thể. Cũng chính là 2-30 giây, giáo đường chỗ cửa lớn truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lumian bản năng nhìn tới, nhìn thấy hai người. Một cái là chuyên môn gấp trở về tham gia lễ tứ tuần người chăn cừu Pierre. Berry, hơi gầy hắn hốc mắt hơi lõm xuống, phủ lấy mang mũ trùm đầu màu nâu đậm áo dài, bên hông buộc sợi dây, dưới chân đạp lên hết sức mới giày da màu đen. Cùng trước đó khác biệt chính là, hắn bóng mở tóc đen tựa hồ đã tẩy qua, thoạt nhìn vẫn tính sạch sẽ cùng mềm mại, lộn xộn phong phú sợi râu đồng dạng làm qua xử lý, không chỉ không có dài như vậy, mà lại chỉnh tề rất nhiều. Lúc này, hắn màu lam đôi mắt trước sau như một mang theo nụ cười thản nhiên. Một cái khác là bổn đường cha cố Gilomer. Bét, hắn vẫn là một thân đại biểu cho nhân viên thần chức màu trắng nạm vàng đường trường bào, tóc đen nhàn nhạt, mũi hơi câu, khí chất uy nghiêm, dù cho vóc dáng không cao, liền 1m7 đều kém chút, cũng vẫn như củ nắm bên cạnh Pierre. Berry hạ thấp xuống. Bổn đường cha cố. Hắn làm sao tiến đến rồi? Lumian vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ. Làm Y Vĩnh Hằng Liệt Dương kỳ giáo hội nhân viên thần chức, hắn không nên xuất hiện tại đây loại không có ca ngợi Thái Dương ê khâu dân gian khánh điển lên. Nghĩ đến bổn đường cha cố nhóm người kia ngầm đang mưu đồ lấy một ít chuyện, nghĩ đến mình đã hung hăng đắc tội hắn, Lumian sau khi lấy lại tinh thần, lập tức thông thả, ẩn nấp nhưng kiên quyết hướng bên cạnh hoa văn màu pha lê chỗ thối lui. Bởi vì lúc này còn chưa tới vây quanh, Xuân Thiên Tinh Linh, Ava giai đoạn bọn hắn đám người tuổi trẻ này đang riêng phần mình đứng tại địa phương khác nhau, cho nên cử động của hắn không tính dễ thấy. Ava thấy bổn đường cha cố cũng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới hắn là trong thôn nhất có uy vọng người, do hắn tới tuyên bố lễ tứ tuần thánh điển kết thúc so bất luận cái gì người đều phù hợp, lại lần nữa lộ ra nụ cười. Rất nhanh, bổn đường cha cố Gilomer Beck cùng người chăn cừu Pierre Berry đi tới Ava bên cạnh. Người trước trầm giọng nói ra, đưa Xuân Thiên Tinh Linh rời đi. Lumian bên ngoài người bắt đầu chuẩn bị phóng tới Ava, đưa nàng vây quanh. Đưa Xuân Thiên Tinh Linh rời đi. Người chăn cừu Pierre Berry một bên đi theo hô to, vừa cười tủm tỉm không người xuống lưng. Không tốt. Thấy này màn Lumian trong lòng hơi động, vô ý thức bước ra chân phải, nghiêng về phía trước đứng dậy thể. Tại mọi người phản ứng lại trước, Pierre Berry cầm lên vật phẩm trong đống rìu, hai tay nắm chắc, đứng thẳng người, dùng sức vung lên. Phù một tiếng, Ava chỗ cổ phun ra đại lượng huyết dịch, phản phất có đoàn màu đỏ thấm nồng đậm sương mù ở nơi đó nhanh chóng thành hình. Bịch. Ava đầu lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất, tại vết máu bên trong lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng bộ mặt hướng lên trên. Ánh mắt của nàng bên trong còn lưu lại rõ ràng vui sướng. Hướng nàng cái phương hướng này chạy hai bước Lumian bên trong bắt đầu lo lắng, lúc này quay lại thân thể, chạy đến bên cạnh hoa văn màu pha lê. Chương 32, dị biến, bổn đường cha cố màu mắt lập tức ít đi, hư hóa đến phản phất trong suốt. Trong mắt hắn, Lumian chung quanh xuất hiện cái này đến cái khác nước màu bạc phức tạp ký hiệu, chúng nó như cùng một cái đầu sông nhỏ bản thân quấn quanh mà thành, mà Lumian bản thân tựa như tại do những ký hiệu này tạo thành, hiện ra điểm sóng ánh sáng hư ảo dòng sông bên trong chạy. Phía trước là một đầu lại một đầu càng thêm mơ hồ nhánh sông. Gilomer Beck đưa tay phải ra, cách không hướng mục tiêu quanh người một cái nước phù hiệu màu bạc chụp tới. Lumian chân phải dùng sức giẫm mạnh, chuẩn bị đem thân thể vung hướng về phía trước hoa văn màu pha lê, trực tiếp đâm ra giáo đường. Đúng lúc này, lòng bàn chân hắn trượt đi, không thể hoàn toàn trên tốc lực. Thân thể của hắn dùng một loại chật vật tư thái bay lên. Phanh, rào, soạt soạt trong thanh âm. Lumian đụng nát miêu tả lấy thánh xích hoa văn màu pha lê, lại không có thể sâu vào, đứng tại trong giáo đường bộ. Trên người hắn lập tức xuất hiện nhiều cái bởi vì quẹt làm bị thương mang tới lỗ hổng, máu đỏ tươi nhanh chóng ra bên ngoài tràn ra. Lúc này, một búa chém đứt Ava đầu người chăn cừu Pierre. Berry khóa chặt Lumian. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, màu lam trong đôi mắt lại tràn ngập vẻ hung lệ, tựa như không biết lúc nào giải khai trong cơ thể một cái nào đó phong ấn. Nhưng nguyên bản bị ẩn dấu chân thực bản thân hiển lộ ra. Pierre Berry dắt lấy rìu, nhanh chân chạy về phía Lumian. Hắn mỗi bước ra một bước, thân thể liền phản phất đi theo biến cao biến tăng lên một đoạn, rõ ràng trên thực tế vẫn là như thế, lại có cự nhân khí chất. Lumian đang đưa lưng về phía cái này tàn những người chăn cừu, tựa ở phá toái hoa văn màu cửa sổ thủy tinh lên. Hắn mới từ tầng tầng ngã sấp xuống thê thảm đâm bị thương trong thống khổ thoát khỏi. Đang định hai tay khẽ chống cưỡng ép quay cuồng ra giáo đường, đột nhiên có dị thường cảm giác nguy hiểm. Sau lưng có người. Lumian suy nghĩ lóe lên, tiếp tục đè lại tràn đầy phá miễn thủy tinh khung cửa sổ, không để ý vết thương đâm nhói, không để ý máu tươi chảy ra, làm bộ liền muốn ra bên ngoài quay cuồng. Động tác này chẳng qua là một cái ngụy trang, hắn cấp tốc rút về thân thể, không tiến ngược lại thụt lùi, ngã về phía sau. Ầm. Một thanh rìu dùng quét ngang tư thái đập vào chỉ còn miễn thủy tinh mảnh khung cửa sổ bên trên, đưa nó bổ đến thoát ly vách tường, bay ra giáo đường. Mà Lumian sau đảo tiếp quay cùng, hiểm lại càng hiểm theo Pierre. Berry bên cạnh chân càng tới, tránh qua, tránh né này vô cùng cuồng bạo nhất kích. Đối với cái này, hắn không có sinh ra một điểm vui mừng cùng mừng rỡ cảm xúc, bởi vì hắn bị triệt để bước về trong giáo đường bộ, mà nhanh nhất thoát đi lối đi bị xuất hiện rõ ràng dị biến người chăn cừu Pierre. Berry hoàn toàn ngăn chặn. Lumian mặc dù nhìn qua không ít tiểu thuyết, nhưng tuyệt không ôm ấp chỉ cần một mực quay cùng liền sẽ không bị đánh trúng ngây thơ ý nghĩ, vừa mới cùng Pierre. Berry sượt qua người, lập tức liền khủ tay khẽ chống, phần eo dùng sức, bắn lên. Ánh mắt của hắn thuận thế quét qua, phát hiện ngoại trừ tiểu Gilomer chờ số ít mấy cái, còn lại người trẻ tuổi tựa hồ cũng bị một vài thứ gì đó ảnh hưởng đến, toàn bộ mất đi lý trí, biến thành người điên. Bọn hắn bỏ qua Ava ngã xuống thi thể không đầu cùng phun ra tại bốn phía máu tươi, cao hứng bừng bừng hô, đưa Xuân Thiên Tinh Linh rời đi. Đưa Xuân Thiên Tinh Linh rời đi. Tiểu Gilomer chờ số ít mấy cái cũng triệt để ngớ ngẩn, bọn hắn ngẩn người nhìn xem Ava đại đại mở to, mang theo ý cười con mắt, không nhúc nhích. Trên mặt bọn họ đều là hoảng sợ, bối rối cùng không thể tin được cảm xúc, phản phất tại là một trận vô pháp thoát khỏi ác mộng. Mà Pierre Berry rõ ràng còn là nguyên lai cao như vậy, lại cho Lumian một loại hắn không thể so mái vòm thấp bao nhiêu ảo giác. vị này người chăn cừu nhất kích thất bại, cấp tốc rút về rìu, xoay thân thể lại, thuận thế lại bổ về phía cách đó không xa Lumian, mà Lumian còn chưa đứng vững, đã chạy vọt về phía trước ra ngoài, thành công tránh qua, tránh né một kích này. Bạch bạch bạch. Lumian phát huy đầy đủ thợ săn tốc độ cùng nhanh nhẹn, dùng chạy đường vòng cung tư thái chạy hết tốc lực dâng lên. Mục tiêu, bổn đường cha cố. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, loại thời điểm này nhất định phải bắt được trong địch nhân dẫn đầu cái kia, mặc kệ cái khác người làm sao đối phó chính mình, ngược lại cũng chỉ là đánh hắn, bày ra hoặc là buông tha ta hoặc là hai người cùng chết hung ác tư thái. Chỉ có dạng này, mới có thể tại vô cùng bất lợi tình cảnh hạ sáng tạo kỳ tích. Người chăn cừu Pierre. Berry không có đuổi theo Lumian, cầm lấy dính đầy vết máu rìu, đứng tại mất đi khung cửa sổ vách tường trước, hướng mục tiêu thân ảnh đưa tay trái ra. Cả tòa giáo đường một thoáng trở nên tối tăm, Lumian chung quanh càng là nghiêm trọng, một mảnh tĩnh mịch. Này tĩnh mịch tự hồ có sinh mệnh lực của mình, nhẹ nhàng lắc lư. Nó phản phất chẳng qua là một tầng vải mành, phía sau cất giấu một đầu lại một đầu tái nhợt, đen kịch, kỳ quái cánh tay, sắp cầm ra. Mà bổn đường cha cố Gilomer. Bét làm nhạc đến gần như trong suốt trong mắt, Lumian thân ảnh vẫn như cũ chìm ở đầu kia do thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu tạo thành, hiện ra điểm sóng ánh sáng hư ảo dòng sông bên trong, phía trước thì là tương tự, nhưng càng hư ảo, phản phất tượng trưng cho chuyện tương lai vật hoặc là nói nhánh sông. Gilomer. Bét tay phải trải qua một đoạn thời gian nếm thử, cuối cùng cầm cái kia then chốt, do nhiều cái ký hiệu tạo thành một bộ đồ án. Chỉ cần hắn nghịch chuyển nó, Lumian tất cả nỗ lực đều sẽ đổ cho vô hiệu. Tương lai vận mệnh nhất định bởi vậy sửa. Đột nhiên, bổn đường cha cố ánh mắt động lại. A! Hắn đột nhiên hô to lên tiếng, hai con mắt đóng chặt lại, chảy xuống máu đỏ tươi cùng vẫn đục nước mắt. Kêu thảm quanh quẩn bên trong Gilomer. Bét thân thể bành trướng lên, liền giống bị người nào hướng bên trong rót đại lượng khí thể. Xoẹt xẹt. Cái kia bộ màu trắng nạm vàng tơ trường bào khó có thể chịu đựng, cấp tốc nứt toát ra. Da của hắn đã chống đến tiếp cận trong suốt, trước đó bị quần áo che lại quỷ dị ấn ký hiển lộ tại bên ngoài. Đó là cái này đến cái khác cùng loại con dấu vết màu đen sự vật, chúng nó cùng khó mà miêu tả thế giới nối liền, mang đến khí tức cực kỳ kinh khủng. Này khí tức trong nháy mắt lấp kín giáo đường, những cái kia còn tại vui vẻ đưa tiễn Xuân Thiên Tinh Linh, người trẻ tuổi theo lâm vào vô cùng kinh khủng trạng thái, bọn hắn hoặc vòng quanh tế phẩm bắt đầu chạy, hoặc quỳ đến trên mặt đất, hoặc phủ phục tại đất. Không dám ngẩng đầu. Tiểu Gilomer chờ vốn là dọa sợ số ít vài người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dưới thân một mảnh ướt át, có hôi thối truyền ra. Người chăn cừu Pierre. Berry đang muốn thi triển bí thuật, bắt lấy Lumian, lúc này cũng ném mất rìu, quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, cúi đầu xuống, đã không còn bất kỳ động tác gì. Cả tòa trong giáo đường, duy nhất không có chuyện gì là Lumian. Hắn kỳ thật cũng có chịu ảnh hưởng, đầu dị thường nhói nhói. Nhưng so với cái kia đạo có thể làm cho hắn trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái thanh âm thần bí, hiện tại này khí tức kém đến còn có chút xa. Mặt khác, hắn còn cảm giác ngực có chút nóng bỏng, hoài nghi là cái kia màu đen bụi gai dây xích ký hiệu đột hiển ra tới, có lẽ còn muốn tăng thêm hư hư thực thực con mắt cùng côn trùng thanh ký hiệu màu đen. Lumian không lo được kiểm tra trạng thái thân thể, không lo được hiểu thành cái gì chính mình đột nhiên liền chiếm cứ ưu thế, tiếp tục chạy về phía lấy bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Chỉ muốn xuất hiện cơ hội, liền không thể bỏ qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thấy rõ ràng những cái kia con dấu màu đen dấu vết, chúng nó tự hồ do đặc biệt chữ viết cùng kỳ dị ký hiệu chung nhau tạo thành. Tầm mắt tốc độ cao tạo động bên trong, Lumian phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Bổn đường cha cố Gilomer. Bét ngực trái ngực, như là bụi gai ký hiệu màu đen từ nội bộ chui ra, lượn quanh hướng sau lưng. Cái này cùng Lumian trước ngực giống như đúc. Chẳng qua là đạm không ít. Hắn cũng có. Lumian chấn động trong lòng. Đây là trong thôn xuất hiện dị thường căn nguyên. Ta vì sao lại có, lúc nào có? Một cái tiếp một cái suy nghĩ nhanh chóng phù hiện ở Lumian trong óc, nhưng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn. Hắn chạy vội tới Gilomer. Bét trước người, cánh tay phải duỗi ra, vòng lấy kẻ địch đầu. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại, dùng sức vây quanh bổn đường cha cố sau lưng. Răng rắc một tiếng, Gilomer. Bét đầu đi theo, chuyển cái hướng đi, đối diện lên cuộc sống của chính mình. Hô. Lumian thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Phiền toái lớn nhất giải quyết, chính mình đến mau về nhà, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thoát đi, còn lại giao cho ba cái kia người ngoài thôn xử lý. ngay lúc này vốn nên chết đi Gilomer. Bét mở mắt. Trong mắt của hắn một mảnh huyết sắc. Ông! Lumian đầu phản phất trực tiếp bị người dùng rìu chém thành hai nửa, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra. Hắn nhìn thấy trước mắt hết thảy trong nháy mắt nát vụn, trở nên vô cùng thâm đen. Hắn mất đi tri giác. Đau nhức. Rất đau. Lumian đột nhiên ngồi dậy, mở mắt, vò lên đầu. Hắn lập tức nhìn thấy phía trước cửa sổ bàn gỗ, nghiêng thả cái ghế cùng phân loại tại hai bên tủ quần áo cùng sách nhỏ khung. Tất cả những thứ này hắn đều rất quen thuộc. Đây là phòng ngủ của hắn. Ta bị tỷ tỷ cứu về rồi. Ta hôn mê bao lâu? Giáo đường tình huống thế nào? Lumian không lo được suy nghĩ nhiều, một cái lên chuyện gì xảy ra, lập tức vươn mình xuống giường, ôm đầu, liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn tại lầu một trong phòng bếp tìm được Oro. Oro ăn mặc nhẹ nhàng quần dài màu lam, đang nghiêm túc chuẩn bị bữa tối. Oro! Tỷ tỷ, mau trốn! Lumian cao giọng hô nói, kể bổn đường cha cố còn có trong thôn thật nhiều người đều điên rồi, bọn hắn tại khánh điển cuối cùng giết Ava. Hắn không xác định tỷ tỷ có biết hay không đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù sao cứu có rất nhiều loại phương thức, không có nghĩa là nhất định phải đến hiện trường, cho nên, dứt khoát trực tiếp nói ra trọng điểm, miễn cho trì hoãn thời gian. Oro quay người trở lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại, khánh điển. Lễ tứ tuần khánh điển. Đúng. Lumian dùng sức gật đầu. Oro cười, vừa rồi chuyện xưa này biên coi như không tệ, ngắn ngủi hai câu nói liền đem cùng một chỗ sự kiện quỷ dị vẽ ra, để cho người ta không tự chủ được sợ hãi. Nhưng lần sau biên chuyện xưa phiền toái khảo chứng một điểm, lễ tứ tuần còn có vài ngày đây. Lumian một thoáng ngơ ngẩn. Chương 33, xác nhận, khoảng cách lễ tứ tuần còn có vài ngày. Hắn hoài nghi tỷ tỷ vừa rồi tại đảo ngược ác tác kịch, có thế từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa bao giờ thấy tỷ tỷ tại chuyện trọng yếu bên trên biểu hiện ra lỗ mãn thái độ, mà trước mặt là liên quan đến toàn bộ thôn bao quát chính mình tỷ đệ tồn tại cùng diệt vong gấp gáp trước mắt. Oro trên dưới đánh giá đệ đệ vài lần, ngươi mới vừa rồi là bù đắp lại ngủ trưa, ngủ choáng váng sao? Hôm nay là 1358 năm ngày 29 tháng 3, khoảng cách lễ tứ tuần còn có vài ngày. Ngày 29 tháng 3. Lumian nhai nuốt lấy cái này ngày, bỗng nhiên có một loại ta hiện tại có phải hay không cảm giác đang nằm mơ. Hắn rõ ràng đã trải qua lễ tứ tuần cái kia mở đầu sung sướng phần cuối máu tanh khánh điển, rõ ràng trông thấy Ava đầu bị người chăn cừu Pierre. Berry dùng rìu chặt đi xuống, máu tươi phun đến giữa không trung. Đến tột cùng bây giờ đang ở nằm mơ, vẫn là trước đó đang nằm mơ. Mặc kệ cái nào là mộng, cũng không miễn quá chân thực đi. Lumian theo tỉ tỉ trên mặt tìm không ra nói láo dấu vết. Đương nhiên, này cũng có thể dùng Oro diễn kỹ cao minh để giải thích, nhưng Lumian tin tưởng Oro tuyệt đối không phải là người như thế. Năm năm này ở chung, đủ loại chi tiết số chi không rõ. Tỷ tỷ là hạ người gì căn bản không có khả năng lừa qua hắn. Oro tại ngày trong chuyện này lừa gạt hắn chỉ có hai loại khả năng, một là nàng bị bổn đường cha cố hoặc là âm thầm một vị nào đó khống chế rồi, hai là sự tình đã đạt được hoàn mỹ giải quyết, cho nên nàng mới có tâm tư nói đùa, làm ác tác kịch. Nếu như này hai loại khả năng cũng không được lập, cái kia nàng nói cực lớn xác suất là nói thật, thời gian thật về tới ngày 29 tháng 3, lễ tứ tuần trước đó vài ngày. Dùng Lumian thường thức, điều này hiển nhiên là không thể nào phát sinh, không nên xuất hiện tại thế giới hiện thực sự tình, nhưng thái độ của tỷ tỷ khiến cho hắn mờ mịt. Phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Lumian kiệt lực hồi ức trong khoảng thời gian này trải qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận chi tiết chính mình cũng còn có thể nhớ lại, tỷ như, lễ tứ tuần khánh điển đã ý thành công gây cử hành đối ứng cái kia ngày 29 tháng 3, Oro mặc đúng là này thân nhẹ nhàng quần dài màu lam, mà buổi tối đó, chính mình còn gặp Lee, Ryan, Valentin ba cái kia người ngoài thôn, dẫn bọn hắn đến giáo đường nắm bổn đường cha cố giang. Làm sao vậy? Oro đưa tay phải ra, tại không hiểu ngây người đệ đệ trước mắt lung lay. Lumian lấy lại tinh thần, vội vã nói ra, Oro, ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đến đi ra ngoài một chút. Rất nhanh liền trở về. Xác nhận thời gian là thật không nữa trở lại ngày 29 tháng 3 phương pháp tốt nhất là tìm tới Ava. Nàng nếu là còn sống, Lumian liền phải nghiêm túc cân nhắc có tiếp nhận hay không này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Không đợi Oro đáp ứng Lumian vòng qua nàng, vội vàng chạy hướng cổng. Gọi tỷ tỷ. Đừng bỏ qua bữa tối. Oro phóng to âm lượng, dặn dò một câu. Ra nhà mình, Lumian chạy như điên hướng Ava. Ly di nhà, sợ chậm một giây liền sẽ bị khó nói lên lời ác mộng đuổi kịp, triệt để thôn phệ. Trên đường đi, hắn dẫn tới không ít thôn dân ghé mắt, nhưng không người ngăn lại hắn, hỏi thăm nguyên do, bọn hắn sợ hãi đây là một trận hắn tự biên tự diễn chờ lấy bọn hắn mắc lừa ác tác kịch. Cuối cùng, Lumian đã tới mục đích. Phụ thân của Ava Gilomer. Ly Di là thôn Cordu cùng này mảnh vùng núi nổi danh thợ đóng giày, gia cảnh không được tốt lắm nhưng cũng không kém. Bọn hắn ở lại phòng ốc đồng dạng là nửa xuống đất thức màu lam xám hai tầng kiến trúc, phía sau còn mang một cái chất đống thảo cùng củi đốt, tu lấy nga bỏ đất trống. Lúc này, tiếp cận bữa tối thời gian, Ly Di nhà trong phòng bếp có tốt mấy bóng người đang bận rộn. Lumian thông qua rộng mở cửa lớn, đi thẳng vào, liếc mắt liền thấy được Ava. Vị này có tròng mắt màu xanh nước biển, mái tóc xù thiếu nữ phủ lấy màu xám trắng váy dài, đang giúp mẹ của nàng chuẩn bị bữa tối, động tác nhanh nhẹn, ánh mắt linh động, xem xét liền là người sống. Nàng thật không chết. Lumian vô ý thức nhìn về phía Ava cổ, cố gắng tìm tới khâu lại dấu vết. Tại Oro mổ bộ tiểu thuyết kinh dị bên trong liền có thi khối bị vá kín lại giả mạo người sống kiều đoạn. Nhưng mà, Ava cổ thon dài trơn bóng liền một điểm vết sẹo đều không có. Lumian, có chuyện gì không? Ngồi tại phòng bếp trên ghế thợ đóng giày Gilomer. Ly Di phát hiện vị này khách nhân không mời mà tới. Hắn mái tóc xù rối bời, trước người treo đầu hơi lộ ra đầy mỡ tông màu trắng tạp dề, không nhanh không chậm đứng lên, đón lấy Lumian. Nghe được phụ thân tiếng chào hỏi, Ava ngừng tay đầu sự tình, kinh ngạc quay người, nhìn về phía cổng. Nàng lập tức trông thấy Lumian lại ngu ngơ lại mờ mịt đứng ở nơi đó. Có chuyện gì không? Nàng đi theo hỏi một câu. Lumian đột nhiên hoàn hồn, dự định tùy tiện biên cái lý do qua loa một thoáng. Có thể đi tới thợ đóng giày Gilomer. Ly Di khiến cho hắn trong nháy mắt có một cái linh cảm. Hắn châm trước hạ nói, Gilomer thúc thúc, Berry nhà Pierre có phải hay không tại ngươi nơi này đặt trước là một đôi giày da? Lumian nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình cùng Raymond tướng vào ngày mai buổi sáng đụng phải người chăn cừu Pierre. Berry kinh ngạc với hắn mặc kệ bầy cừu không để ý lặn lội đường xa nguy hiểm cùng vất vả gấp trở về tham gia lễ tứ tuần thánh điển. Mà lúc kia, Pierre Berry đã mặc vào một đôi mới tinh, tính chất mềm mại giày da. Trừ phi đi đa rai thành phẩm tiệm giày mua sắm, bằng không chế tác một đôi giày da là cần thời gian, điều này nói rõ Pierre Berry trở lại trong thôn chí ít có 2-3 ngày. Làm sao ngươi biết? Gilomer. Ly Di có chút kinh ngạc Pierre Berry trước mấy ngày liền trở lại, nhưng trong thôn không có người nào biết, hắn còn để cho ta đừng nói cho đừng người. Quả nhiên. Lumian biên lên lý do, ta nhìn thấy một người rất giống hắn, còn cho là mình sinh ra ảo giác. Bởi vì người kia ăn mặc mới giày da, cho nên tìm ngươi xác nhận một chút. Là hắn. Gilomer. Ly Di làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, lúc ấy hắn còn gấp gáp 3-4 con dê, nói là chủ thuê điểm cho hắn. Không phải đầu tháng năm mới có thể nhường bầy cừu trở lại trong thôn, cắt lông vắt sữa sao? Hiện tại liền đuổi mấy con cừu trở về làm sao thả? Cao nguyên đồng cỏ còn tại cấm mục kỳ A. Lumian càng nghĩ càng thấy đến người chăn cừu Pierre. Berry hành vi cực kỳ khác thường. Mà hắn tại khánh điển cuối cùng biểu hiện đã chứng minh Lumian phán đoán. Nhưng Lumian còn không thể nào biết được hắn cùng bổn đường cha cố những người này đến tột cùng muốn làm cái gì, hoặc là đã làm qua cái gì. Nghĩ tới đây, Lumian đối Gilomer. Liri cùng Ava cười nói, thật chính là hắn ta an tâm, ta còn tưởng rằng chính mình thường xuyên uống rượu uống đến đầu óc cùng con mắt đồng thời xuất hiện vấn đề. Hắn lập tức đối Liri một nhà phất phất tay nói, gặp lại. Ra Liri nhà, Lumian nụ cười trên mặt cấp tốc lắng động. Hắn hiện tại niềm tin rất lớn xác nhận hôm nay thật chính là ngày 29 tháng 3. Là đảo ngược thời gian, vẫn là ta làm một cái dự báo mộng. Mộng không có khả năng chân thật như vậy, chân thực đến mỗi một chi tiết nhỏ đều có. Lumian vừa đi vừa kiệt lực suy nghĩ. Vô luận đảo ngược thời gian, vẫn là dự báo mộng, hắn đều là theo Oro trong tiểu thuyết hiểu rõ đến, trước đó chưa bao giờ nghĩ tới này sẽ phát sinh tại trong hiện thực. Trên đường về nhà, Lumian chuyên môn lượn quanh đến quảng trường, đi vào Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường mặt bên. Cái kia phiến vốn nên triệt để phá toái liền khung cửa sổ đều bay ra ngoài, hoa văn màu cửa sổ thủy tinh hoàn hảo khảm nạm ở trên tường, mặt ngoài miêu tả thánh sinh truyền giáo cầu tại trời chiều hào quang hạ tỏa ra ánh sáng lung linh. Lumian tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn xem một màn này, cảm giác trong đầu đủ loại suy nghĩ ma sát đến độ nhanh toát ra khói trắng. Trở về quảng trường trên đường, hắn thấy giáo đường cửa chính ra tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là mũi hơi câu, khí chất uy nghiêm, phủ lấy màu trắng nạm vàng đường trường bào bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Lumian trong lòng căng thẳng, hai chân thoảng qua tách ra, thân thể hơi hơi cong lên. Này đã là phát động công kích chuẩn bị, cũng là chạy như điên mà chạy trước đưa. Gilomer. Bét nhìn hắn một cái, không có biểu tình gì, gật gật đầu, ngày mai lại tới cầu nguyện đi. Ách. Đúng a, ngày 29 tháng 3 chạng vạng tối hắn còn không có bị ta dẫn người tróc gian, còn không có cùng ta vạch mặt, cũng không tồn tại âm thầm mưu đồ sắp bại lộ lo lắng. Nghĩ tới đây, Lumian bản có thể làm ra phản ứng. Hắn đứng thẳng người, giang hai cánh tay nói, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Gilomer. Bét hồi trở lại dùng đồng dạng tư thế. Rời đi thôn quảng trường về sau, Lumian thói quen hồi tưởng hạ sự tình vừa rồi. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái chính mình trước đó bởi vì chấn kinh tại đảo ngược thời gian mà coi nhẹ điểm. Hắn siêu phàm năng lực còn tại. Hắn vẫn là y thợ săn. Vô luận là chạy như điên đến Ly Di nhà đều không làm sao thở sâu sự thật, vẫn là đối mặt bổn đường cha cố lúc một thoáng liền bày ra tốt nhất tư thái phản ứng, đều thuyết minh thân thể tố chất của hắn cùng tương ứng trạng thái vượt xa ăn ma dược tiến. Lumian bởi vậy có phán đoán, trước đó cái kia đoạn trải qua không phải dự báo mộng. Hắn đã là danh sách chính phi phàm giả. Ban đêm thử một chút tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh, xem còn có thể hay không tiến vào, có thay đổi hay không. Lumian cấp tốc có bước kế tiếp kế hoạch. Về đến nhà, hắn giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, cùng tỷ tỷ Oro cùng hưởng bữa tối. Bởi vì đệ đệ thường xuyên gặp rắc rối, lại không muốn mỗi lần đều để cho mình hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, thỉnh thoảng liền có tương tự biểu hiện, cho nên Oro nhìn ở trong mắt, cũng không hỏi nhiều. Tẩy qua bộ đồ ăn, dọn dẹp xong phòng bếp, Lumian cùng tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi, thẳng đến lão tử quán. Hắn muốn xác nhận một chút không thuộc về thôn cót đua mấy cái kia người ngoài thôn sẽ hay không xuất hiện. Tiến vào lão tử quán, Lumian ngồi đến quầy ba, cùng ông chủ kim người hầu rượu Morris. Bét, thon gầy nam tử trung niên Pierre. Gilomer đám người điểm đừng lên tiếng chào hỏi. Một chén chua rượu. Hắn rất quen nói ra. Chua rượu chỉ là quả táo rượu mạnh, tại trong tử quán chỉ so với bộ phận bi quý, thành thị đầu đường thường xuyên có người rao hàng. Keo kiệt tiểu tử. Ngươi không phải hết sức ưa thích rượu khổ ngải thống khổ cảm giác sao? Morris. Bét nói dông dài một câu. Ngươi mời ta uống sao? Lumian nói xong quen thuộc lời nói. Cái này khiến hắn có một loại hốt hoảng cảm giác. Morris. Bét lập tức không nói, rót chén chua rượu, giao cho Lumian. Lumian một bên cái miệng nhỏ uống rượu, một bên làm lên chờ đợi. Không bao lâu, hắn nghe thấy được đinh đinh đương đương thanh âm. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mang đơn sơ bản sâu sắc tròn mũ dạ, xuyên màu nâu Tony áo cùng màu vàng nhạt quần dài Ryan. Mà hấp dẫn lão tử quán bên trong cơ hồ tất cả nam nhân ánh mắt là Ly, nàng vẫn là màu trắng không nhăn dương nhung bó sát người váy xứng màu trắng sữa áo khoác nhỏ cùng Marcel trường hoa, giày cùng sung làm khăn trùm đầu trên khăn che mặt phân biệt hệ hai cái màu bạc chung lục lạc nhỏ. Đồng dạng, Valentin ăn mặc màu trắng áo lót, màu lam mảnh đâu áo khoác cùng quần dài màu đen. Mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn. Ba người bọn họ tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên trong đi tới quầy ba, tại Lumian bên cạnh theo thứ tự ngồi xuống. Một chén rượu vang đỏ đa rai, một chén bia lúa mì đen, một chén ghĩa cây tim. Lumian không có ngẩng đầu, tại tâm bên trong yên lặng nói ra. Ryan gỡ xuống mũ dạ, đặt vào một bên, sau đó đối Morris. Beth nói, một chén rượu vang đỏ đa rai, một chén bia lúa mì đen, một chén cây tim. Nghe đến đó, Lumian thật dài thở một hơi thật dài. Làm sao vậy? Ryan nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn nhấp một hớp chua rượu, tiếng nói trầm thấp nói ra, ta là một cái kẻ thất bại, gần như không làm sao chú ý dương quang sáng lạng vẫn là không sáng lạng, bởi vì không có thời gian. Chương 34, tục ngữ, hắn sơ bộ xác nhận, này ba cái người ngoài thôn thật đã không nhận biết chính mình, đối tương ứng tác tác kịch, không có chút nào đề phòng. Thời gian thật đảo lưu sao? Lumian nhất thời có chút hốt hoảng. Chúng ta tới qua nơi này, không có người. Valentin nhìn phía trước nửa dung nhập bóng đêm kiến trúc hùng vĩ, nói ra dự định, lời kịch. Lumian lấy lại bình tĩnh, không nữa theo quá trình tới. Hắn nói thẳng, đó là bởi vì bổn đường cha cố không muốn để ý tới các ngươi. Hắn dự định tại ba vị này hư hư thực thực quan phương phi phàm giả người ngoài thôn trong mắt lưu lại, thích nói giỡn nhưng tính cách cũng không ác liệt, ấn tượng. Ngươi nói là, bổn đường cha cố liền tại trong giáo đường, chẳng qua là trở ngại một ít chuyện không trả lời tiếng đập cửa. Ly nghĩ đến mấy loại khả năng. Lumian cười, tại giáo đường bên trong yêu đương vụng trộn cũng không thích hợp bị người khác thấy. Nói xong câu này, hắn bản năng tại trong lòng lẩm bẩm một câu, đáng tiếc a, lần này nghe không được các ngươi phá hủy thần thánh giáo hội hành động, câu này kinh điển lời kịch. Đương nhiên, đối Qualit phu nhân có hiểu thêm một bậc về sau, hắn cảm thấy tại theo một ý nghĩa nào đó, bổn đường cha cố nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Liền không cho phép bổn đường cha cố giống Oro nằm vùng loại tiểu thuyết nhân vật chính như thế, vì hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, cam nguyện chịu đựng tạm thời khuất nhục, ra bán mình thân thể, dùng đánh vào Pualit phu người đại biểu thế lực tà ác nội bộ. Tại giáo đường yêu đương vụng trộn. Valentin thay đổi thái độ lạnh lùng, gấp giọng hỏi lại. Lumian bày dưới tay, này có vấn đề gì? Đây đối với bổn đường cha cố tới nói ngày hôm đó thường chuyển động. Ngươi không cần kích động như vậy. Không phải có câu tục ngữ gọi từ xưa đến nay đều một dạng, nam nhân tổng hội trộm bà nương sao? Có thế đây là tại giáo đường. Valentin nghiêm nghị nói ra. Lumian suy nghĩ một chút, tò mò đặt câu hỏi, nói cách khác, nhân viên thần chức chỉ cần không đang dạy trong đường yêu đương vụng trộm, chính là có thể tiếp nhận. Đây là đối thần khinh nhờn. Valentin một bộ sắp nổ tung dáng vẻ. Ryan vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu hắn bình tĩnh một điểm. Cùng lúc đó, vị này nhất trầm ổn người ngoài thôn hỏi thăm về Lumian, biết bổn đường cha cố tối nay là tại cùng vị nào, yêu đương vụng trộn sao? Lumian lắc đầu, khả năng nhiều lắm, hắn tình phụ, vẻn vẹn ta biết, liền có Pualit phu nhân, Madonna, Beth, Philippa, Guillomer, Sibyl, Berry, Madonna, Beth, cùng bổn đường cha cố cùng họ. Ly bén nhạy nắm được điểm này. Lumian nhẹ gật đầu, nàng và bổn đường cha cố là cách hai đời đường huynh muội. Valentin sửng sốt mấy giây, cắn răng nói, y Guillomer. Beth đến tột cùng là người hầu của thần, còn là ma quỷ người hầu. Ngươi liền sẽ câu này lời kịch sao? Cũng không có gặp ngươi đi đánh nổ đầu của hắn. Lumian cố ý giúp bổn đường cha cố làm lên giải thích, này kỳ thật không có gì, tại địa khu Darai có câu tục ngữ là, bà con xa đường tỉ muội, cứ việc cùng một chỗ ngủ. Ngươi làm sao nhiều như vậy tục ngữ? Ly nhịn cười không được một tiếng, đỉnh đầu chuông bạc lách cách rung động. Lumian lần nữa buông tay, nông thôn địa phương chính là như vậy. Lúc này, Ryan như có điều suy nghĩ hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta không phải địa khu Darai người? Bằng không, ngươi sẽ không nói tại địa khu Darai có câu tục ngữ. Này là chính các ngươi nói cho ta biết a. Lumian nhất thời lanh mồm lanh miệng. Lại đem trước đó phát sinh sự tình xem như đã hiểu rõ tin tức. Hắn đành phải biên lên lý do, khí chất của các ngươi liền không giống như là Darai người địa phương. Hắn lập tức chỉ thông hướng trong thôn con đường, ta đã giúp các ngươi tìm tới bổn đường cha cố, tiếp xuống ta phải về nhà. Ta cho là ngươi sẽ cùng lấy chúng ta đi vào. Ly ngắm hắn liếc mắt, cạn cười nói. Ta cũng không dám đắc tội bổn đường cha cố. Lumian giống như tùy ý đề một câu. Lần trước mật báo thôn dân đã mất tích rất lâu. Không đợi Ryan đám người đáp lại, hắn phất phất tay, hướng quảng trường một bên khác chạy đi, vừa chạy vừa nói, nhớ kỹ thay ta giữ bí mật, ta cây cải bắp nhóm. Mặt trăng đỏ bị tầng mây che khuất, Lumian đi đang vương xuống lấy tinh quang nông thôn trên đường. Hai tay của hắn cắm túi, suy nghĩ lên gần nhất phát sinh sự tình. Nhanh lúc về đến nhà, Lumian ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nửa xuống đất thức hai tầng kiến trúc nóc nhà. Quả nhiên ăn mặc màu lam nhẹ nhàng váy dài Oro đang ngồi ở chỗ đó, ôm hai đầu gối, lẳng lặng nhìn tinh không. Trong bóng đêm, thân ảnh của nàng cô đơn mà xa xôi. Thật lặp lại. Có hay không một loại khả năng, trước đó những chuyện kia là thật, bây giờ đang ở nằm mơ. Lumian vừa có mới suy đoán, đột nhiên phát hiện hai cái ngày 29 tháng 3 khác biệt. Hắn hôm nay không có ở lão tử quán bên trong trông thấy vị kia cho mình quyền trượng bài, dạy mình thần bí học tri thức nữ sĩ. Cái này khiến hắn có chút không phân rõ hiện tại đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Ngày mai đi làm cái xác nhận. Lumian thu thập tâm tình, đi đến nhà bên cạnh, đẩy cửa vào. Hắn cùng, lần trước, một dạng, lợi dụng lầu hai cái thang leo đến nóc nhà, bước chân nhẹ nhàng đi đến Oro bên cạnh, ngồi xuống. Này có gì đáng xem? Lumian cố ý nói ra. Oro nghiêng đầu đến, thở dài, đang muốn nói chuyện, Lumian lại bổ sung, ý của ta là... Xem tin không đối ngươi đến tột cùng ý vị như thế nào. Oro trên dưới đánh giá hắn vài lần, hôm nay trực tiếp như vậy. Nàng lập tức lại nhìn phía tin không, ngữ khí sâu kín nói ra, ngươi biết, ta không phải Cót Đu người, cũng không phải Đa Rai người. Ta không biết ngươi có nghe hay không qua một câu tục ngữ, không thể quay về mới là cố hương. Lumiang không có nói đùa, đi theo nhìn nổi lên tinh không. Chờ Oro bay vào phòng ngủ của nàng, cho bạn qua thư từ viết thư, Lumiang chưa bại lộ chính mình đã trở thành phi phàm giả, ấn đường cũ trở về lầu 2, liền bạn qua thư từ chuyện này cùng tỷ tỷ trao đổi một hồi. Sau đó, hắn giúp Oro kéo cửa lên, đi trở về phòng ngủ của mình. Nhìn trải có màu trắng bốn kiện bộ giường ngủ, Lumiang bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi tới, xốc lên cái gối. Dưới cái gối lẳng lặng nằm một tấm bài, đại biểu cho quyền trượng 7, Taro Minor Arcana cái kia bài. Nhìn bài phía trên cho kiên nghị, ăn mặc màu xanh lá quần áo, cầm trong tay quyền trượng đối kháng kẻ địch công kích nam tử, Lumiang một thoáng nghĩ đến vị nữ sĩ kia đối lá bài này giải đọc, mối nguy, khiêu chiến, đối kháng, dũng khí. Lumiang càng nghĩ càng thấy đến này bốn cái từ đơn rõ ràng ít kỳ chính mình trước mắt tình cảnh. Tại rút bài trước đó, hắn đại khái suất đã lâm vào mối nguy, đối mặt khiêu chiến. Sau đó cần phải làm là lấy dũng khí, đối kháng vấn đề. Chờ một chút, thời gian không phải đã đảo lưu sao? Ta đều còn không có cùng vị nữ sĩ kia chạm qua mặt, còn không có rút qua bài, vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đây? Lumiang một hồi kinh hãi, đối lại trước suy đoán lại không quá có nắm chắc. Đủ loại suy nghĩ cùng suy đoán cấp tốc tại trong đầu của hắn toát ra, tựa như nấu nước sôi bên trong lộc cục dâng lên bọc khí. Này khiến cho Lumiang đầu một hồi căng đau, có loại chính mình nhanh điên mất cảm giác. Cuối cùng, hắn đem vị nữ sĩ kia cùng nàng cho vật phẩm tạm thời làm thành ngoại lệ, này mới khiến suy nghĩ của mình không đến mức ầm ầm nổ tung. Dùng vị nữ sĩ kia biểu hiện ra thần bí cùng đặc thù, tại đảo ngược thời gian bên trong không bị ảnh hưởng thuộc về vẫn tính bình thường phát triển. Ngày mai nếu như có thể tìm tới nàng, nàng cũng còn nhận biết ta, vậy đã nói rõ suy đoán của ta không có vấn đề. Lumiang thở hắt ra, sinh ra một loại trên tinh thần mỏi mệt. Hắn đi phòng tắm đơn giản rửa mặt, sớm nằm trên giường. Quen thuộc, nhàn nhạt khói xám bên trong, Lumiang tỉnh lại, vương mình ngồi dậy nhìn thấy phía trước cửa sổ bàn gỗ cùng nghiêng thả cái ghế. Hắn lại một lần đi tới cái này đặc thù mộng cảnh. Phát hiện cái kia tờ quyền trượng bài y nguyên tồn tại về sau, hắn liền biết chính mình khẳng định còn có thể tiến vào. Lumiang vô ý thức sờ lên quần áo bên trong túi, biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Kim tệ không thấy. Những cái kia kim tệ toàn bộ không thấy. Lumiang vội vàng nhảy xuống giường ngủ, toàn thân sờ toàn bộ, lại tìm vừa rồi nằm địa phương, vẫn là không có lật đến nhọc nhằn khổ sở sưu tập tới những kim tiền kia. Một cốc tết đồng tệ đều không có. Nơi này thời gian ngược lại cũng chảy. Lumiang đột nhiên có như thế cái suy đoán. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không thấy hẳn là để ở chỗ này súng săn, rìu cùng xiên thép. Lumiang bình phục quyết tâm thái, ra phòng ngủ, thông qua hành lang, đi vào lầu 1. Gần 2 mét xiên thép cùng sắc màu đen bố nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại bày đặt ở chúng nó nguyên bản vị trí, cùng Lumiang lần thứ nhất thăm dò mộng cảnh phế tích lúc một dạng. Đồng dạng cái kia thùng cây ngô dầu cũng còn không có bị đặt vào bếp lò bên cạnh. Đến mức cái kia nắm súng săn, Lumiang tìm khắp nơi một lần đều không phát hiện. Hắn càng ngày càng có khuynh hướng nơi này thời gian ngược lại cũng chảy. Đi trong phế tích nhìn một chút cái kia hai cái quái vật còn ở đó hay không. Lumiang im ắng tự nói một câu, trực tiếp nâng lên rìu, mở cửa mà ra. Cũng không lâu lắm, hắn xuyên qua tràn đầy vết nứt, cỏ dại không sinh hoang dã, đã tới cái kia mảnh phế tích rìa. Cùng lần thứ nhất thăm dò nơi này khác biệt, thân lại thợ săn, hắn chẳng qua là tùy ý quét qua liền phát hiện vật sống hành động lưu lại không ít dấu vết. Chờ hắn tập trung lên tinh thần, càng là phân biệt ra được nơi này thường xuyên ẩn hiện có hai cái sinh vật, bên trong một cái nhà nhạt dấu chân vây quanh bởi vì bùng cháy mà nửa đổ sụp phòng ốc đằng sau. Trước đó ta nếu là có dạng này siêu phàm năng lực, lần thứ nhất thăm dò lúc làm sao có thể kém chút bị đánh lén. Lumiang dẫn theo rìu, tiến vào cái kia tòa nhà kiến trúc. Hắn thẳng đến, mục đích, đã tới cái kia đánh vỡ gốm chế bình trước. Một vệt màu vàng kim từ bên trong thấu ra tới. Lumiang đảo hạ lưng eo, nhặt lên này miếng Louis d'Or. Nó màu sắc cùng Lumiang lần thứ nhất nhặt lên nó lúc giống như đúc. Xác thực, đảo ngược thời gian, ngoại trừ số rất ít ngoại lệ. Mặt khác đều trở về ban sơ trạng thái. Lumiang một hồi thở dài. Đột nhiên, hắn hướng phía trước đi vội hai bước, phần eo vặn một cái, phía bên phải sườn nửa xoay thân thể lại. Nương theo lấy cái này phát lực động tác, trong tay hắn rìu bổ ra ngoài. Cái kia không da huyết sắc quái vật mới từ nóc nhà đập xuống, liền mất đi mục tiêu thân ảnh, nghênh đón nó là một thanh rìu. đầu của nó trực tiếp bay ra ngoài, không đầu thân thể tại vung vãi huyết châu cùng mũ dịch bên trong tầng tầng ngã ở mặt đất. PS, chỉnh sửa hai cái địa phương, viết lên lần tuần hoàn thời điểm nghĩ là mơ hồ ngày, cho nên chỉ không rõ ràng viết đầu tháng 4, hiện tại xác định cụ thể ngày lại cảm thấy ngày 29 tháng 3 có mỹ cảm, không phải, ngược lại xảy ra chút sai sót, liền nắm trước mặt đầu tháng 4 tăng thêm 3 tháng đấy. Kỳ thật, ta thật muốn tách ra, cũng có thể tìm tới lý do hợp lý kéo trở về, nhưng không nhất thiết phải thế. Chương 35, chỗ khác biệt, Lumia nhìn không gian quái vật thi thể, thấp giọng tự nói một câu. Đảo ngược thời gian trước đó, hắn cùng quái vật này đánh cho là có tới có hồi, dựa vào IQ nghiền ép, mới thoạt nhìn vẫn tính thoải mái mà giải quyết, mà bây giờ chẳng qua là một búa sự tình. Đương nhiên, cái này cũng có hắn, đã từng trải qua, đối vừa rồi đánh lén hiểu rõ vô cùng, sớm làm ra dự phán nguyên nhân. Có thế bất kể như thế nào, trước sau so sánh biến hóa đủ để cho hắn cảm nhận được chính mình trở thành phi phàm giả sau lấy được là một loại chất biến tăng lên. Lumian suy tư 2 giây, đem không gian quái vật thi thể cùng đầu lấy tới nơi hẻo lánh, nhưng không dùng hòn đá, đầu gỗ, bùn đất chờ tiến hành vùi lấp, mặc cho chúng nó cùng đầy đất máu tươi bại lộ tại bên ngoài. Sau đó, Lumian tốc độ cao tìm tòi lên này nửa đổ sụp kiến trúc, tinh chuẩn đem còn thừa 197 vơ đo 25 copet tìm được, phân loại chứa vào khác biệt túi. Cái kia bản tiểu lam thư hắn cũng lần nữa lật một cái, không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hướng về phế tích chỗ sâu kín đáo đi tới, có thế chỉ đi về phía trước 2-30 mét, hắn liền tha cái vòng tròn, quay trở về vừa rồi cái chỗ kia, xuôi theo không gian quái vật khi còn sống hành động quỷ tích, linh xảo bò tới nửa đổ sụp trên nóc nhà. Hoàn thành cần thiết chuẩn bị về sau, hắn ẩn nấp cho kỹ tự thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lumian tương đương kiên nhẫn làm lên chờ đợi, tựa như một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn đang chờ đợi con mồi. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh theo phế tích nơi nào đó tới. Nó ngoại hình hiện lên nửa người nửa giả thú hình dáng đầu gối kéo theo bắp chân trước cong, tóc đen bóng mở khoác dưới, sau lưng cõng một thanh súng săn, chính là trước đó nhường Lumian thu hoạch được một phần thợ săn phi phàm đặc tính quái vật kia. Súng săn quái vật cẩn thận đi về phía trước, phản phất tại làm thông thường tuần tra. Bỗng nhiên, nó mũi kéo ra, phát hiện nơi xa trên mặt đất có đại lượng huyết dịch. Nó bề bộn cải biến hướng đi, tới gần bởi vì bùng cháy mà nửa đổ sụp kiến trúc. Lần theo vết máu súng săn quái vật tìm được không gian quái vật thi thể cùng đầu. Nó ngồi xổm xuống, cẩn thận làm lên kiểm tra. Nửa đổ sụp trên nóc nhà, Lumian thấy thế lắc đầu, im ắng lẩm bẩm, này loại khoảng cách hạ đều không có ngửi được mùi của ta. Cho dù có mùi máu tươi che giấu, cũng không nên không có chút nào phát giác a. Hắn một bên nói thầm, một bên nâng lên rìu, dùng sức bổ vào bên cạnh sớm càng sâu qua trong khe đá. Phạt. Nửa đổ sụp nóc nhà xuất hiện lắc lư, trầm trọng hòn đá ầm ầm hướng xuống đập xuống. Súng săn quái vật phản ứng cực nhanh, lập tức liền vặn động phần eo, khẽ chống hai chân, hướng về còn chưa đổ sụp khu vực nhảy xuống. Lumian cười. Hắn đột nhiên theo còn chưa đổ sụp nóc nhà đập xuống, như cùng một con bắt lấy giữa không trung con mồi hùng ưng. Ô trong tiếng gió, Lumian cùng súng săn quái vật trên không trung gặp lại, một cái nâng cao trước khi dưới, một tay giương lên rìu, một cái quay lưng chỗ cao, gian nan quay người cố gắng đón đỡ. Lumian tay trái nắm thành quả đấm, hướng xuống đánh ra, chờ đến quái vật đưa cánh tay đón đỡ, lại đã sớm chuẩn bị mở ra tay cầm, nhu hòa lực lượng, bắt lại đối phương. Nương theo lấy Lumian tay trái kéo về phía sau, hắn phải nắm giữ rìu đột nhiên bổ xuống. Phốc trong thanh âm, vung vãi huyết dịch bên trong. Một người một quái vật đồng thời ngã ở mặt đất. Có, giảm sóc đệm, Lumian chưa chịu ảnh hưởng, đưa tay lại chặt một búa. Súng săn quái vật đầu lại là không tình nguyện, lúc này cũng không thể không thoát ly thân thể, lăn hai vòng. Lumian đứng dậy, nhìn quái vật này, thấp giọng cười nhạo nói, ngươi trở nên yếu đi. Chỉ còn lại có một cái kinh khủng vỏ ngoài, bên trong nhét nhưng thật ra là cái người bù nhìn a. Đã trở thành thợ săn, hắn đối lần nữa giải quyết súng săn quái vật có niềm tin rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ như này dễ dàng. Nhìn lấy thi thể trên đất, Lumian kiên nhẫn chờ đợi phi phàm đặc tính phân ra. Có thế hắn đã chờ một hồi lâu đều không đợi được sâu điểm sáng màu đỏ hiển hiện. Không có. Lumian nghi hoặc tự nói. Hắn lại không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì súng săn quái vật cái kia phần phi phàm đặc tính tại lần trước liền bị hắn đạt được, biến thành ma dược tiến vào thân thể của hắn. Quả nhiên, nếu đảo ngược thời gian không để cho ta một lần nữa biến thành người bình thường, không để cho trong cơ thể ta phi phàm đặc tính tan biến, vậy liền mang ý nghĩa nơi này thiếu một phần thợ săn phi phàm đặc tính, súng săn quái vật chẳng qua là đơn giản trở về còn sống trạng thái, nhưng khuyết thiếu bản chất sự vật chống đỡ. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì ta còn duy trì đảo ngược thời gian trước trạng thái? Lumia nhất thời nghĩ không ra đáp án, đành phải vơ vét súng săn quái vật trên thân cái kia mấy cái đồng tệ, hướng phế tích bên ngoài đi đến. Hừng đông về sau, Lumia chưa giống trước đó ngày 30 tháng 3 như thế tại tỷ tỷ trước mặt giả vờ đau đầu, bốc lên siêu phàm tương quan chủ đề, sớm rời giường, chuẩn bị lên thức ăn. Nướng bánh mì nướng, sắc trứng luộc chưa chín trứng, cắt miếng thịt muối chờ từng cái dọn lên bàn ăn. Nha, như thế chịu khó. Xuống lầu thấy cảnh này Oro có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua uống rượu nhiều như vậy, sáng nay sẽ không rời giường. Lumian thuận miệng nói ra, liền một chén quả táo chua rượu, một chén rượu khổ ngải, chỗ nào nhiều. Này có gì đáng tự hào? Ngoại trừ rượu nho có khả năng uống một chút, hắn đồ uống cồn đều không khỏe mạnh, sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của chúng ta. Oro lắc đầu cười nói, khó trách ngươi càng ngày càng đần, rượu của ta quỷ đệ đệ. Cho tới bây giờ tranh luận bất quá tỷ tỷ Lumian nhỏ giọng lầu bầu nói, vì cái gì rượu nho ngoại lệ? Bởi vì ta thích uống. Oro một bộ, ngươi có bản lĩnh liền phản bác, bộ dáng. Lumian không lời nào để nói. Chờ dùng qua bữa sáng, hắn không có vội vã ra cửa, dụi dụi bột mì. Này thấy Oro tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi là xông cái gì đại họa sao? Biết điều như vậy. Nói đi, tỷ tỷ sẽ không đánh ngươi, nhiều lắm là thêm luyện một đường lớp học cách đấu. Không có. Lumian thừa cơ mở ra chủ đề, người ta chẳng qua là cảm thấy trong thôn bầu không khí càng ngày càng cổ quái, có vài người biểu hiện được càng ngày càng không bình thường. Oro, ngươi có hay không loại cảm giác này? Theo hắn quan sát, tỷ tỷ xác thực không có bị đảo lưu đoạn thời gian kia tương quan trí nhớ, nhưng trong thôn dị thường tuyệt đối không phải này mấy thiên tài xuất hiện. Ngày 29 tháng 3 trước đó hẳn là liền có nhất định dấu hiệu, là mị dòng ngó bí giả khi Oro có lẽ có phát giác, chẳng qua là không đủ coi trọng. Oro biểu lộ nghiêm túc một điểm, liền ngươi cũng có thể phát giác được không bình thường. Nói một chút, đều có người nào để cho ngươi có loại cảm giác này? Oro quả nhiên biết một ít người tồn tại nhất định vấn đề, chẳng qua là không nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. Lumian một bên rửa tay một bên cân nhắc nói ra, Ualit phu nhân, bổn đường cha cố, Poms. Bét, còn có sớm hồi trở lại thôn người chăn cừu Pierre. Berry. Ualit phu nhân xác thực có một vài vấn đề, theo nàng và hành chính quan đi vào cốc đu, ta liền biết nàng không thích hợp, nhưng nàng biểu hiện được hết sức khắc chế, ngoại trừ liên tục cùng người phát sinh ngoại tình, không có cái gì có thể được xưng là tà ác địa phương. Oro nhớ lại nói xong, ta ở trên người nàng nhìn thấy qua. Oro ngừng lại, tự hồ không hy vọng đem Lumian liên lụy vào siêu phàm thế giới. Liên tục cùng người phát sinh ngoại tình. Lumian tại phát hiện Ualit phu nhân cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm trước, còn tưởng rằng đây là vị chính phái nữ sĩ, ai biết bổn đường cha cố cũng không là nàng cái thứ nhất tình nhân. Đương nhiên, này phù hợp Lumian hiện tại đối Ualit phu nhân cứng nhắc ấn tượng. Đến mức bổn đường cha cố, hắn giống như người đối siêu phàm lực lượng có mãnh liệt khao khát, nhưng một mực không có thu hoạch được vĩnh hằng liệt dương giáo hội ban ân. Oro vừa nghĩ vừa nói, Bones. Bét loại kia trong đầu đều là bắp thịt da hỏa không làm được chuyện quái dị gì. Người chăn cừu Pierre. Berry lần này gấp trở về cái kia mấy con cừu tự hồ có chút không đúng, nhưng ta nhìn không ra không đối ở nơi nào, cũng không dám đi sâu đi xem. Không hổ là dòng ngó bí giả, đường tắt danh sách 7. Thời gian đảo lưu trước, cùng tỷ tỷ trao đổi phương diện này sự tình vẫn là quá ít, vậy mà bỏ qua Pierre. Berry dê khả năng có vấn đề đầu này manh mối trọng yếu. Ân, khi đó cũng là đối Pierre. Berry không có quá lớn hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy hắn sớm chạy về tới tham gia lễ tứ tuần có chút kỳ quái. Lumian đang muốn nói chuyện, cổng vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Bọn hắn nhà chung cửa bị kéo vang lên. Ai vậy? Lumian một bên hỏi, một bên đi tới. Oro có phong điện báo. Người bên ngoài cao giọng đáp lại. Điện báo. Oro vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người nào cho ta đập điện báo? Gần nhất không có gì sự tình khẩn yếu a. Lumian cũng là không hiểu, đảo ngược thời gian trước ngày 30 tháng 3, trong nhà chưa lấy được bị điện giật báo. Không đúng, ngày 30 tháng 3 ngày ấy, ta rất sớm đã đi thôn quảng trường nơi đó chờ Raymond, cũng hứa tỷ tỷ nhận qua điện báo nhưng không có nói cho ta biết. Lumian cấp tốc tìm tới một loại khả năng tính, mở ra cửa lớn. Ngoài cửa đúng là phụ trách điện báo hành chính quan cấp dưới Bertrand. Hắn đem một trang giấy đưa cho Lumian đồng thời nói, một vơ đo. Mái tóc xù mắt nâu bơ trên cũng không phải là cóc đu bổn thôn người, đi theo hành chính quan theo Đa Rai tới, là cái bề ngoài nhiệt tình thực tế tham lam người trẻ tuổi. Lumian xuất ra một vơ đo ngân tệ ném cho bơ trên, cúi đầu nhìn lên điện báo. Điện báo nội dung không tính phức tạp, hắn cấp tốc liền xem xong đại khái nội dung, trước đó đề cập qua tác gia Salon tại tháng 6, như Oro tiểu thư ngài nguyện ý, hiện tại là có thể lên đường đến Trier đến, chừa lại đầy đủ thời gian du lãm, chúng ta cam đoan, này chính là nhất đoạn vô cùng mỹ hảo lữ trình. Ký tên là Tiểu thuyết báo tuần, ban biên tập. Cái này. Lumian con mắt bỗng nhiên trợn to. Đây là Tiểu thuyết báo tuần, gửi điện trả lời. Ta lúc nào nói ta muốn tham gia tác gia Salon rồi. Oro bu lại, nhìn mấy lần, Tiểu thuyết báo tuần, ban biên tập phát điên vì cái gì? Một thoáng muốn gặp nhiều người như vậy hết sức phiền. Lúc này, Bertrand đã cách xa cổng. Nghe được Oro lời nói, kết hợp điện báo nội dung, ngay người Lumian đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Trong tay mình này phong điện báo đúng là Tiểu thuyết báo tuần, gửi điện trả lời, nhưng nó hồi trở lại chính là mình vào khoảng vài ngày sau phát ra cái kia phong điện báo. Càng chuẩn xác mà nói pháp là, chính mình đảo ngược thời gian trước phát điện báo, tại đảo ngược thời gian sau thu vào gửi điện trả lời, mà tại trước mắt trải qua bên trong, cái kia phong điện báo còn không có đánh ra. Chương 36, gặp lại, nếu như mình vừa rồi suy đoán là thật, vậy đã nói rõ đảo ngược thời gian chỉ có thôn Cót Đu cùng chung quanh khu vực, địa phương khác cũng không chịu ảnh hưởng. Đây có phải hay không là biểu thị chỉ cần có thể thoát cách nơi này, là có thể trở về cuộc sống bình thường. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nghiêng đầu nhìn về phía Oro, giả ra chột dạ bộ dáng, cái này, ách, này phong điện báo nhưng thật ra là ta làm ra. Ngươi! Oro vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng càng nhiều là mờ mịt. Nàng hoài nghi mình có phải hay không cẩn thận bị đệ đệ ác tác kịch. Đây quả thực là hàng năm săn thú cho lão ưng mổ vào mắt. Lumian, thành khẩn, giải thích nói, là như vậy, ta không phải vẫn luôn muốn đi trai ơ nhìn một chút sao? Cho nên, hai ngày trước vụng trộn cho Tiểu thuyết báo tuần đối ứng điện báo cục đập điện báo, dùng ngươi giọng điệu trưng cầu ý kiến gần nhất tác gia Salon từ lúc nào, bọn hắn quả nhiên nhiệt tình phát ra mời. Nguyên lai là dạng này a. Oro một mặt bí ẩn cuối cùng cởi ra bộ dáng. Một giây sau, nàng nhặt lên thả ở bên cạnh gậy gỗ, cắn răng nghiến lợi nói ra, hài tử lớn lên a. Lumian tranh thủ thời gian bổ sung, Oro, không, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giảo biện, không. Nghe ta nói rõ lý do. Hắn cũng không hoảng, còn tận lực mở hạ đùa giỡn. Được, ngươi giảng. Oro đâm lấy gậy gỗ nói, tỷ tỷ ngươi ta luôn luôn dùng tốt đẹp đức hạnh để cho người ta xuất phát từ nội tâm chịu phục, sao có thể không nghe người hiềm nghi trình bày liền phán người có tội. Chết cũng muốn để cho ngươi chết được rõ ràng điểm. Lumian ngữ tốc cực nhanh nói, tại Intis, đại học số lượng nhiều nhất chất lượng chỗ tốt nhất là Trier, ta sắp tham gia cao đẳng học giáo thống nhất nhập học khảo thí. Nghĩ sớm đi thực địa khảo sát dưới, dùng quyết định cuối cùng ghi danh thế nào ba chỗ. Oro bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, ra hiệu đệ đệ tiếp tục. Lumian ngôn từ khẩn thiết ca ngợi lên tỷ tỷ, ta tin tưởng, chỉ cần ta đưa ra cái này chính đáng yêu cầu, ngươi khẳng định sẽ mang ta đi Trier đi một vòng, nhưng cứ như vậy, hoa chính là ngươi tiền, mà nếu như do Tiểu thuyết báo tuần đã phát ra mời, không chỉ hơi nước đoàn tàu vé xe phí, quán trọ phí ăn ở. Liền tại Trier đủ loại giải trí tốn hao, đều có thể đủ thanh lý. Ta biết ngươi không thiếu như thế một chút tiền, nhưng vậy cũng là ngươi từng cái từ đơn nhọc nhằn khổ sở viết ra, có thể có biện pháp tiết kiệm ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Oro biểu lộ thư chậm lại, vẫn tính biết đau lòng tỷ tỷ. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cũng không muốn tham gia cái gì tác gia Salon. Ta chán ghét cùng nhiều như vậy người xa lạ tiếp xúc. Lumian cười, Oro, ách, tỷ tỷ. Ngươi có nghĩ tới hay không, Tiểu thuyết báo tuần nhiệt tình như vậy mời ngươi, không phải là vì để cho ngươi tham gia Salon, mà là muốn mượn Salon chuyện này cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ, ngươi có thể là nổi danh dễ bán tiểu thuyết tác gia. Cho nên, Salon cũng không trọng yếu là ngươi người này, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận bọn hắn mời đi tới Trier chơi một quãng thời gian, đến lúc đó tùy tiện là có thể tìm cái lý do thoái thác Salon, Tiểu thuyết báo tuần người không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại sẽ vui mừng ngươi tiếp nhận đằng trước bộ phận chiêu đãi. Oro trên dưới đánh giá Lumian vài lần, ngươi mài mệt nhọc bản sự càng ngày càng không tệ. Nàng lập tức thở hắt ra nói, được a, ta xử lý một ít chuyện, thu dọn hành lý, hai ngày nữa liền dẫn ngươi đi Trier, đến lúc đó, sớm cho tiểu thuyết báo tuần đập phong điện báo, để bọn hắn đến Trier đoàn tàu trạm tiếp chúng ta. Tốt! Lumian không có che giấu chính mình mừng rỡ chi tình. Mặc dù hắn hoài nghi mình cùng Oro không có khả năng vô cùng đơn giản liền đi ra thôn Cốc Đu, tại mở ra đảo ngược thời gian bí mật tìm tới tương ứng căn nguyên trước, để thoát ly, hành động này rất có thể dẫn phát một loại nào đó khó mà dự liệu biến hóa, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, không thể tự kiềm chế nắm chính mình vây chết tại chỗ. Ông dạng này tâm tính, hắn vừa rồi thử thuyết phục Oro. Lumian không có ý định hiện tại liền đem đảo ngược thời gian sự tình nói cho tỷ tỷ, bởi vì Oro mất đi đối ứng trí nhớ, rất không có khả năng tin tưởng cái này gần như vọng tưởng phỏng đoán, trừ phi Lumian một mực là mê tiên đoán, thì mà tiên đoán lại lấy được nghiệm chứng, nhưng bản thân hắn còn muốn giả bộ như chính mình đối đảo ngược thời gian không có chút nào phát giác, tạm thời không định tiên đoán, xem có thể hay không phát hiện điểm mánh khóe. Dùng đọc sách vì mượn cớ, Lumian trở lại lầu 2, tiến vào thư phòng. Hắn ngồi xuống, tùy tiện cầm quyển sách lật ra, xác nhận hạ có hay không cầm phản. Sau đó, hắn lâm vào suy nghĩ của mình, hy vọng thông qua tối hôm qua cùng hôm nay phát hiện đủ loại chi tiết tiến một bước biết rõ ràng trước mắt tao ngộ. Tầm mắt chạy không mà di động bên trong, Lumian quét đến trên bàn cái kia bản tiểu lam thư. Hắn giật mình trong lòng, thu hồi suy nghĩ, nhô ra bàn tay, đem tiểu lam thư cầm tới, nhanh chóng lật qua lật lại. Thiếu bộ phận từ đơn, xuất hiện tương ứng trống rỗng trang sách tùy theo ánh vào tầm mắt của hắn. Lá thư này. Lumian im ắng nói nhỏ dâng lên. Kết hợp tiểu thuyết báo tuần nghệ trễ gây tới gửi điện trả lời, hắn đối ly, Ryan đám người nhận được cái kia phong xin giúp đỡ tin có mới suy đoán, có lẽ, lá thư này thật chính là do ta viết, ta chính là cái kia hung thủ. Đảo ngược thời gian rất có thể đã phát sinh không chỉ một lần, ấn Oro trong tiểu thuyết định nghĩa, này phải gọi thời gian tuần hoàn. Trước đó một lần nào đó tuần hoàn bên trong, ta thông qua một ít thăm dò hành vi phát hiện nhất định dị thường, quyết định dùng gửi thư nặc danh không liên lụy đến Oro phương thức hướng ngoại giới xin giúp đỡ. Mà đợi đến quan phương nhân viên nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, phái ra Ryan bọn hắn tới xử lý, Cốc Đu đã bắt đầu một vòng mới tuần hoàn, ta cũng giống Oro hiện tại một dạng, mất đi tương ứng toàn bộ trí nhớ, trở về ban đầu trạng thái. Hiện tại có một vấn đề, vì cái gì bản này tiểu lam thư còn duy trì bị cắt đứt bộ phận từ đơn dáng vẽ. Theo lý mà nói, nó cũng nên quay về ban đầu trạng thái A, liền như lần trước tuần hoàn bên trong ta ăn hết những cái kia thức ăn một dạng. Hai loại khả năng, một là phát hiện dị thường hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ tại thời gian bắt đầu tuần hoàn trước, có thể nói như vậy, tương quan trí nhớ không nên bị thiết lập lại A, chẳng lẽ nói còn có nguyên nhân khác dẫn đến ta mất đi bộ phận trí nhớ. Cái này càng ngày càng phức tạp. Hai là lần kia tuần hoàn bên trong ta còn tìm được nhường thứ nào đó không nhận tuần hoàn ảnh hưởng biện pháp. Lại là biện pháp gì đâu? Nếu quả thật có, vì cái gì không trực tiếp tìm trang giấy, nắm phát hiện sự tình viết xuống tới đâu? Lumian đã cảm giác mình đẩy ra một tầng sương mù, hoàn nguyên ra được đại khái tình huống, lại lâm vào càng nhiều nghi hoặc bên trong. Hắn cho là mình cũng đã trải qua không ít lần thời gian tuần hoàn, chẳng qua là trước đó những cái kia tuần hoàn bên trong, một khi bắt đầu lại từ đầu, trí nhớ của hắn cùng trạng thái thân thể đều sẽ thiết lập lại, cho nên hoàn toàn không có phát giác. Mà lần này sở dĩ có thể giữ lại trí nhớ, giữ lại ghi thợ săn ghi phi phàm đặc tính, là bởi vì gặp vị nữ sĩ kia, đạt được quyền trượng bài, tiến vào mộng cảnh phế tích, kích phát trên người đặc thù. Nếu cái kia hai loại ký hiệu mang tới đặc thù có thể làm cho Lumian đem trong mộng cảnh phi phàm giả trạng thái khi mang e đến hiện thực, vậy chúng nó hoàn toàn có khả năng đem hắn thân thể hoàn chỉnh tình huống gây bảo tồn gây đến tuần hoàn ban đầu điểm. Cho nên, cái kia súng săn quái vật trạng thái thiết lập lại sau vẫn như cũ không thể cầm hồi trở lại thợ săn phi phàm đặc tính. Lumian hướng về sau dựa vào thành ghế, nhìn trần nhà, chậm rãi thở hắt ra. Hắn lập tức tự giễu cười một tiếng, vừa trở thành phi phàm giả liền muốn đối mặt này loại siêu thường quy sự tình, không cho ta phát dục thời gian a. Ách, cái kia phong xin giúp đỡ tin còn không thể hoàn toàn xác nhận là ta làm ra, cũng có thể là Oro, Kualip phu nhân đồng dạng có tình nghi. Các nàng làm phi phàm giả, cũng có thể lúc trước một lần nào đó tuần hoàn bên trong phát giác được không đúng, làm ra tự cứu nỗ lực, mà lại, lấy các nàng nắm giữ thần bí học tri thức, so ta lại càng dễ tìm tới bảo lưu lại nhất định dấu vết biện pháp. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian xuất hiện tuần hoàn đúng là phù hợp nhất trước mắt đủ loại tình huống phỏng đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, Lumian có xác nhận cái kia phong xin giúp đỡ tin đầu nguồn biện pháp. Biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là tiến vào mộng cảnh phế tích, ở nơi đó trong nhà đảo cùng một bản tiểu lam thư. Nếu như cái kia bản tiểu lam thư cũng xuất hiện từ đơn thiếu sót tình huống, vậy đã nói rõ xin giúp đỡ tin là Lumian chính mình làm ra. Bởi vì đặc thù trong mộng cảnh nhà là hắn tiềm thức bắn ra hỗn hợp phế tích thế giới hình thành, trong tiềm thức biết đến sự tình hẳn là đều xảy ra hiện ra tại đó. Nếu là không có, cái kia đại khái xuất liền là Oro hoặc là Pualit phu nhân làm, Lumian tiềm thức không có khả năng biết được việc này, không cần đối với cái này phụ trách. Lumian không có vội vã ê ngủ bù, thấy thời gian không sai biệt lắm, vụng trộm lưu ra khỏi nhà, thẳng đến lão tử quán. Lão tử quán trong góc, một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn. Vị kia cho hắn quyền trượng bài cùng ma dược phương pháp phối chế nữ sĩ lại xuất hiện. Nàng ăn mặc lá sen một bên màu da cam áo không bâu váy dài, trong tay để đó đỉnh đầu màu sáng hệ nữ sĩ điệp một bên mũ. Lumian lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền cùng chết chìm người cuối cùng bắt được phao cứu sinh một dạng. Hắn bước nhanh dựa sát vào đi qua, trông thấy vị nữ sĩ kia trước mặt trên bàn trưng bày không phải bữa sáng, mà là chia làm ba chồng bài tarot. Cần ta rút lá bài. Lumian hỏi dò. Ngươi đã rút qua. Vị nữ sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên đem ba chồng bài tarot trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Lumian trong nháy mắt có loại hốc mắt chua chua cảm giác. Nàng quả nhiên cũng không có chịu đến thời gian tuần hoàn ảnh hưởng. Không có áp dụng uyển chuyển phương thức, Lumian ngồi xuống, trực tiếp hỏi, ta, cùng với toàn bộ thôn Cót Đu, đều lâm vào thời gian tuần hoàn. Vị nữ sĩ kia giơ lên đầu, mỉm cười hồi đáp, đúng, các ngươi đều là vòng bên trong người. Vòng bên trong người. Lumian ở trong lòng lặp lại lên cái danh từ này. Hắn nghi hoặc hỏi, đây là chỉ cái gì, lâm vào thời gian tuần hoàn người. Vị nữ sĩ kia cười cười, nó có hai loại nói rõ lý do, một là hướng một vị nào đó tồn tại khẩn cầu sau lấy được tương đương với danh sách bốn đặc thù lực lượng, hai liền là các ngươi hiện ở loại tình huống này. Có khả năng thông qua hướng bí ẩn tồn tại khẩn cầu tới thu hoạch được lực lượng. Lumian đối vòng bên trong người, loại thứ nhất nói rõ lý do rất là kinh ngạc. Không phải nói 22 đầu siêu phàm đường tắt đều dựa vào ăn ma dược tới tấn thăng sao? Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, trên lý luận tới nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương cũng có thể nhường tín đồ của chính mình không cần ma dược dựa vào ban ân liền trở thành phi phàm giả, nhưng tại hắn mà nói, đây là một loại gánh vác, chỉ có thể làm tạm thời tính thủ đoạn, làm cần ban ân càng nhiều người, gánh vác càng lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn trạng thái. Chịu ban cho người cũng không phải hào không chỗ xấu. Bọn hắn sẽ chậm rãi hướng về Vĩnh Hằng Liệt Dương tới gần, vô luận thân thể, vẫn là tâm linh cùng tinh thần. Còn có, nếu là thượng vị giả ban ân, cái kia bọn hắn tùy thời có thể dùng thu hồi, trừ phi ngươi có được một ít đường tắt đặc biệt lực lượng, tại bảo lưu lấy ban cho cái kia đoạn trong đời vụng trộm hoàn thành nhất định, ẩn nấp đánh cắp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.